chỉ được yêu mình anh. Chương 24, bắt cá hai tay. Góc truyện audio.com. Mễ Mễ thấy mấy ngày nay thượng công chúa hơi chán trường, nhưng dò hỏi mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân vì chuyện này, Mễ Mễ bức bối mãi trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải bắt Thượng Linh tự nói ra xem có chuyện gì. Ngày hôm đó, Mễ Mễ rủ Thượng Linh đi ăn, định chuốc cho Thượng Linh say. Mềm còn tiện đường tra hỏi. Kết quả là Thượng Linh chưa say, Mễ Mễ đã say, đập bàn đập ghế trong tiệm lầu nói muốn đi tìm A Ảnh. Thượng Linh không khuyên bảo được Mễ Mễ, cuối cùng vẫn để Mễ Mễ gọi cho A Ảnh. Không ngờ 10 phút sau Mục Ảnh xuất hiện tại tiệm lầu. Hai người đỡ Mễ, Mễ đang say loạng choạng bước ra khỏi tiệm ở phía đối diện bên kia. Đường có một chiếc Porsche màu xanh đang đỗ, rõ ràng A Ảnh không đến một mình, ông chủ của A Ảnh nhân cơ hội này cũng bước đến, thậm chí còn hào phóng. Đưa xe cho A Ảnh lái đưa Mễ Mễ về, còn anh đỡ Thượng Linh cũng đang ngà say, chậm chậm bước đi trong màn đêm thành phố. Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua làm Thượng Linh tỉnh táo hơn đôi. Chút, cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình, cô khẽ dụi mắt nhìn từ cánh tay lên trên, dưới ánh đèn, gương mặt trắng bóc tuyệt mỹ của anh giống như bức tượng điêu khắc, trông càng không giống người thật. Khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cô dừng lại ngay lập tức nghiêm mặt gào lên. Đồ yêu dâu xanh chết tiệt, ai cho phép anh nắm tay tôi? Diệp Thố vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã nhảy chồm lên, tóm lấy cổ anh cắn. Thật mạnh, người anh hơi run, cánh tay vừa đưa lên bỗng ngưng lại. Đôi, môi trên cổ anh mềm mại ấm áp mang cả vị rượu ẩm ướt vương trên làn da. Khi bị răng cô cắn lên, anh không hề đau chỉ cảm thấy ngứa, dù sao cô cũng là phụ nữ lại đang say, dù có cắn mạnh đến đâu cũng chỉ như đang rỉa trên da anh mà thôi. Giống như chú mèo con nũng nịu đang chơi đùa thỏa thích. Cánh tay đang ngừng lại cuối cùng vẫn đặt lên vai cô, lại gần hơn. Nữa, cơ thể hai người đã chạm vào nhau, anh nhắm mắt lại, để cô chút. Giận lên mình, Thượng Linh cắn liền mấy chỗ trên cổ anh, thế mà khi ngước mắt lên nhìn, lại chỉ có mấy vết răng mờ mờ nhỏ xíu, còn chẳng chảy ra giọt máu nào. Cô vừa tức tối vừa bực bội tóm lấy hai bên gò má anh, kéo sang trái lại kéo sang phải. A Thố chết tiệt, A Thố khốn kiếp, dám bắt nạt ta, chấm, cô lặp lại mấy lần liền, giọng nói yếu dần, như đang nghẹn ngào. Đến cả anh cũng bắt nạt tôi, tất cả các người đều bắt nạt tôi, cô vừa gào vừa đẩy anh ra. Xa, nhưng chỉ vừa cách được một chút đã bị anh kéo lại. Cơ thể chạm vào nhau gần đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập. Cánh tay anh quấn chặt quanh người cô, chặt đến nỗi cô thấy đau, không khí trong lồng ngực gần như tan biến. Anh xin lỗi, cô nghe thấy giọng anh bên tai, chỉ có riêng anh biết câu xin lỗi của mình có nghĩa gì. Anh đã làm tổn thương cô, nhưng anh chưa từng hối hận khi đã làm như vậy. Dù cho anh lựa chọn lại một lần nữa, kết cục vẫn không thay đổi. Chỉ là vậy thôi, nhưng không có nghĩa là anh không đau đớn. Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh chưa bao giờ từng dịu dàng đến thế. Thượng Linh cựa quậy một lát rồi ngưng lại, có lẽ do đã thấm. Mệt, cô tựa người vào anh tiếp đi. Tối đó Thượng Linh nằm mơ, đó dường như là một đám cưới, cô mặc váy màu trắng đứng đợi chú rể đến trong nhà thờ. Đôi chân cha như có phép màu đã lành, dắt tay cô vào trong. Ở cuối thảm đỏ, Phong Duy nặc mặc bộ vest màu trắng đợi cô, góc truyện audio.com, anh vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh nắm tay cô, mỉm cười nhìn cô, tất cả đều hoàn hảo đến kỳ diệu. Thế, nhưng, mọi chuyện lại giống như những bộ phim thần tượng vớ vẩn, đúng. Vào thời khắc quan trọng, bỗng có người đẩy cửa bước vào, kêu lên phản. Đối, không phải là nhân vật nam phụ, cũng chẳng phải nhân vật nữ phụ người. Đó là mẹ cô, người mẹ suốt 10 năm qua bặt vô âm tín. Bàn tay đang nắm, chặt cô bỗng buông ra, nụ cười của Phong Duy Nặc trở nên lạ lẫm, xa vời. Giống như mấy hôm trước khi cô đang định đi về thì mẹ đã kéo lại, đưa cô đến một hộp đêm sang trọng, anh và cô ta trò chuyện rất vui vẻ trong một góc của club, đó là một cô gái khác, anh cười và ôm cô ấy, thỉnh thoảng còn vuốt mái. Tóc giống như những lần anh vuốt tóc cô, Thượng Linh còn thấy ngôi sao, Ôn Nhược Đồng nhẹ hôn lên má anh không hề chối từ, ôm Ôn Nhược Đồng, nhẹ nhàng để cô tựa lên vai mình. Giây phút ấy, Thượng Linh thấy mình thật ngớ ngẩn, đứng thất thần như trời trồng mãi không tỉnh táo, giống hệt những nhân vật nữ chính trong phim thần tượng. Cô gọi điện cho Phong Duy Nặc, nói với anh giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng, hỏi anh đang ở đâu. Cô thấy anh đứng dậy, đi vào một góc nhẹ nhàng nói anh đang đi cùng một người bạn. Thượng Linh hít một hơi, ngữ điệu bình thản như cũ hỏi anh có muốn về với cô không. Lâu lắm rồi anh chưa gặp người bạn này, hôm nay anh về nhà muộn lắm. Em cứ về trước đi, mấy ngày nữa anh ấy đi anh sẽ đến gặp em, ngoan nhé. Những lời thủ thỉ của người yêu vang bên tai đối lập với cảnh tượng tan. Khóc ngay trước mắt khiến trái tim cô băng giá, Thượng Linh gác máy quay người lại. Chúc mừng, bà thành công rồi. Cô, nở nụ cười băng giá với người phụ nữ trung niên phía sau rồi bước đi. Có lẽ do quá tin tưởng vào những cảm giác thời niên thiếu tưởng rằng anh cũng như mình, nhưng hóa ra trên đời này không hề có hoàng tử. Những bộ phim thần tượng chỉ để lừa lấy nước mắt mọi người trong mắt đàn. Ông, đàn bà đều ngu dốt như nhau cả. Chỉ toàn là mơ mộng hão huyền cầu. Được ước thấy, đùa giỡn với thế gian. Cô đã từng nhiều lần lên lớp cho những cô bạn dại dột vì tình. Lúc ấy cô nói năng liến thoáng, bao nhiêu lý lẽ hùng hồn cũng bởi nhân vật chính. Không phải là cô, nhưng khi đến lượt mình là người trong cuộc cô lại. Hoàn toàn không bình tĩnh sáng suốt được như lúc trước, vì người đó là, anh, phải chăng cô quá nực cười khi luôn chờ đợi tình yêu đến muộn. Vào mùa, đông khi sắp tròn 27 tuổi, lần đầu tiên trong đời Thượng Linh nếm. Trải cảm giác thất tình, Thượng Linh tỉnh giấc vì mùi thơm lừng của trứng gà rán. Lúc trước hình, như có người định gọi cô dậy, trên má, trên trán và cả trên môi đều có. Cảm giác rất mềm mại. Đó là đôi môi đàn ông, Thượng Linh kinh hoàng ngồi bật dậy, kéo chăn cao lên kiểm tra quần áo. Của mình, chắc không phải cô buồn chán uống rượu say ra đường tìm bừa. Một người rồi ép xét sâu âu đấy chứ, vẫn còn may, kiểm tra quần áo vẫn còn đầy đủ cả cô mới thở phào nhẹ. Nhõm, nhưng ngay sau đó phát hiện ra một điều khủng khiếp khác. Căn phòng này rất quen thuộc, đây, là chung cư của Diệp Thố, Thượng Linh lần bước vào bếp theo mùi thơm của đồ ăn. Cô bất ngờ đập một tay lên tấm cửa kéo, nói ngay, có phải sáng nay anh hôn trộm tôi? Không, bóng người màu đen trong nhà bếp từ từ quay lại cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của anh với ánh mắt tóe lửa. Không, góc chuyện audio.com, anh phủ nhận rồi nói tiếp, anh đã hôn em nhưng không hề hôn. Trộm, anh định gọi em dậy, nhưng em bám lấy anh không buông, bắt anh. Phải hôn em, vẻ khôi hài vẫn lấp lánh trong đôi mắt bình thản, cũng như tối qua em. Đứng giữa đường ôm chầm lấy anh, bắt anh phải đưa em về. Thượng Linh tức giận, chuẩn bị nổi cáu nhưng từ bỏ ngay ý định khi thấy. Đĩa thức ăn bưng đến trước mặt, trứng rán một mặt bánh sandwich đã lột, vỏ cắt thành hình tam giác anh tự làm, bên trong có một miếng phô mai to, ruốc và dưa chuột còn có cả xúc xích hun khói nữa. Bữa ăn sáng thơm ngon bổ dưỡng hoàn hảo của A Thố. Kể từ khi bác Minh lái xe đưa cậu con trai béo ú 17 tuổi đi khỏi. Nhà năm cô 14, cô chẳng còn được ăn một bữa sáng nào khiến mình hài lòng cả, Diệp Thố khốn kiếp, rõ ràng là anh cố tình làm vậy. Thượng Linh vừa tức, giận nghiến răng nghiến lợi vừa ra vẻ ngao ngán há to miệng nuốt chỗ. Thức ăn ngon lành trên đĩa, đừng tưởng là, chỉ cần một bữa sáng, là có thể, xóa sạch hết toàn bộ, ân oán, giữa hai chúng ta, em cứ ăn từ từ, vẫn còn cơ mà, anh chỉ khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười, thương hiệu, của Diệp Thố, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái thoát ẩn thoát. Hiện dưới ánh mặt trời, Thượng Linh chớp chớp mắt tại sao chưa bao giờ cô để ý đến nốt ruồi. Này, thực ra trước đây trên má A Thố chắc cũng có, nhưng do béo quá nên. Không thấy rõ như bây giờ, nếu sớm để ý điều này, phải chăng cô đã không bị bắt nạt thê thảm đến mức ấy. Điện thoại Thượng Linh đổ chuông 3 lần trong lúc ăn sáng. 2 lần đầu, cô không nghe chỉ nhìn qua rồi ném vào một góc. Đến lần thứ 3 cô ngán ngẩm nhíu mày, tính cô vốn thù dai, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Còn không chịu thiệt bao giờ, huống hồ là chuyện tài trời như việc người yêu bắt cá hai tay. Nhưng phong duy nặc lại không như vậy, cứ im lặng. Lảng tránh kết cục là cách mà cô ghét nhất, cô tự nói với bản thân mình, dù có chia tay cũng phải rõ ràng, dứt. Khoát, cuối cùng Thượng Linh cũng nghe điện thoại, người ở đầu dây kia. Hỏi cô đang ở đâu, giọng nói điềm tĩnh đến mức lạ thường, dường như. Chẳng hề trách cứ gì hai cuộc gọi cô cố tình không nghe. Đang ở bên ngoài, cô đáp bừa một câu, đang ăn sáng với Mễ Mễ, nói, xong cô liền hỏi vặn lại anh, đã đưa người bạn lâu ngày không gặp kia đi chơi xong chưa? Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lát, cô đợi rất lâu đến lúc như sắp. Không chịu được định gác máy, anh mới lên tiếng, à, vẫn chưa xong, có, lẽ phải mấy hôm nữa, không cùng đón Giáng sinh với em được rồi. Được, không vấn đề gì, dù sao Giáng sinh cũng là ngày lễ phương Tây, chẳng có gì thú vị cả. Cô trả lời nhanh chóng, anh cứ đón tiếp cần, hận, người bạn, của anh đi, đợi anh hộ tống người ấy xong, chúng mình, gặp nhau cùng nói chuyện. Lúc gác máy Thượng Linh ấn phím điện thoại hơi mạnh dường như đang cố trút hết cơn giận dữ trong lòng lên phím máy. Thượng Linh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Diệp Thố đang chăm chú nhìn. Mình, giận dữ nói. Nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy những người đang yêu. Gọi điện thoại cho nhau à, có chút yêu phiền thoáng qua mắt anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén nói. Đêm sáng sinh em không bận đi tiếp khách cùng anh nhé. Quan hệ giữa anh và tôi không còn như vậy nữa đâu. Đây là công việc em định công tư bất phân sao? Tôi chỉ sợ anh lợi dụng việc công làm việc tư thôi. Tiền tăng ca gấp 5 lần. Ông chủ, xin hỏi mấy giờ xuất phát vậy? Gocchuyenaudio.com. Ngay khi tự động mở miệng đồng ý tận sâu đáy lòng mình, Thượng Linh lại nước mắt đầm đìa chán ghét. Chính bản thân mình một lần nữa. Khách chương.